Chương 138, ngân sắc ti áo, lại hiện kỹ thuật giết người. Thờ hờ thờ la thế sự khó liệu, liền át chủ bài đều vô dụng bên trên. Thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc không biết nói cái gì cho phải. Hơn hết tiết kiệm xuống một lá bài tẩy, tóm lại là chuyện tốt, thật cũng không tất yếu xoắn suýt. Đi hướng trong đại điện, ba ca y hộp gỗ nho lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nhìn thấy hộp gỗ bên cạnh có cái lỗ, Thạch Tiểu Nhạc linh cơ khẽ động, xuất ra làm bằng đồng chìa khóa cắm vào, két một tiếng, hộp gỗ mở ra, bên trong chiếu ra một bản màu lam bí tịch, mặt ngoài viết cuồng khí quyết ba chữ. Rõ ràng là Đông Phương Hạo Nhiên cuộc đời tuyệt học, nhị lưu hạ phẩm nội công, cuồng khí quyết bí tịch. Tay vừa muốn rôi ra, Thạch Tiểu Nhạc mãnh liệt địa giật mình trong lòng. Không đúng giờ phút này cách rất gần, hắn rõ ràng trông thấy, bí tịch cũng không phải là tùy ý bày ra, mà là khảm nạm tại hộp gỗ bên trong. Mà cả ca y hộp gỗ nho, lại cùng mặt đất tương liên. Loại này quỷ dị tình cảnh, lập tức để cho người ta nghĩ đến cơ quan. Thu tay lại, Thạch Tiểu Nhạc mở ra thứ hai ca y hộp gỗ nho. Bên trong trồng lên một tầng màu bạc nhạt ti. Vững tin cùng hộp gỗ không có liên hệ, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy tầng kia ti, lúc này mới phát hiện, cái này đúng là một kiện không biết lấy loại tài liệu nào làm thành ti áo. Ti áo hiện lên hơi mờ hình, tư cờ hờ ơ tờ điệu mỏng mềm, nhẹ như không có vật gì, nhìn thể tích không nhỏ, có thể dùng tay bóp, thế mà lập tức co lại đến to bản ở dê nà mở tay che con tiểu. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc rút ra thanh phong kiếm, tại ngân sắc ti trên áo một cắt. Không mảy may tổn hại. Phải biết, thanh phong kiếm thế nhưng là hạ phẩm kỳ kiếm, dị thường sắc bén, cho dù là đá cẩm thạch loại hình kiên cố thể, đều có thể tùy tiện chặt đứt. Vận khởi tử hà nội lực, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa huy kiếm. Một kiếm này uy lực, đủ để đánh tan bình thường nạp khí ngũ trọng cao thủ chân khí phòng ngự. Nhưng rơi vào ngân sắc ti trên áo, vẫn như cũ liền vết tích đều không có. Trong truyền thuyết bảo giáp Thạch Tiểu Nhạc đại hỉ. Bảo giáp xác nhận tới nói, cũng là binh khí một loại, chẳng qua là làm phòng ngự loại binh khí mà tồn tại. Nhưng là loại này phòng ngự loại binh khí, so bình thường binh khí hiếm thấy quá nhiều, nhất định phải dùng tỷ lệ để hình dung, đại khái là một so với 50 quan hệ. Trọng yếu nhất là, phòng ngự loại binh khí giá trị, vậy so bình thường binh khí cao hơn nhiều. Đồng dạng là hạ phẩm kỳ binh, thanh phong kiếm giá trị tại 10 vạn lượng bạc tả hữu, đổi thành một kiện hạ phẩm bảo giáp. Chỉ ít tại 100 vạn lượng bạc có hơn. Sở dĩ chênh lệch như thế cách xa, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất, luyện chế bảo giáp tài liệu cần thiết cùng tâm thần, tuyệt không phải bình thường binh khí có thể so sánh. Thứ hai, bảo giáp tác dụng càng lớn. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trên giang hồ, minh đối minh chém giết không đáng sợ, chân chính đáng sợ là ám toán. Có bảo giáp mang theo, chí ít có thế thay ngươi ngăn trở bộ phận ám toán. Huống chi cho dù là minh đối minh, cũng có thể chống cự càng nhiều tổn thương, đối với võ giả sinh tồn năng lực là một đại tăng lên. Cái này ngân sắc thi áo, phẩm cấp tuyệt đối cao hơn thanh phong kiếm được nhiều. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc đem ngân sắc thi áo mặc ở bên trong, trở tay liền hướng bộ ngực mình đâm một kiếm. Kết quả thanh sam phá vỡ, bộ ngực hắn lại lông tóc không thương. Bảo giáp liền là bảo giáp, có nó, về sau sông sáo giang hồ lại nhiều mấy phần tự tin. Thạch Tiểu Nhạc hài lòng địa cười lên. Trình độ nhất định ra NG, ngân sắc ti áo giá trị còn cao hơn cuồng khí quyết. Dù sao cái sau còn không biết có thích hợp với mình hay không, với lại tu luyện QNG không dê ra NG. Ngân sắc ti áo hiệu quả, lại là lập can gặp ảnh. Mặc dù không thể làm đến ngăn cách nội lực, chí ít cũng là đào thương bất nhập. Nếu để cho hiện tại hắn, cùng vừa rồi hắn quyết đấu, lẫn nhau không biết rõ tình hình tình huống dưới. Cái trước hoàn toàn có thể chậm rãi mài chết cái sau. Đệ xuống ý mừng, Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị lật ra thứ ba ca y hộp gỗ nho. Loại kia dự cảm bất tường lần nữa nổi lên trong lòng, với lại so trước đó càng cường liệt. Nho Lâm cùng sinh Đông Phương Hạo Nhiên, nghe nói người này tính tình cổ quái, chính tà khó điểm. Dạng này người, thật hội ca nguyện trong động phủ tài bảo bị người cướp đi tại ngươi đắc ý nhất thời điểm, đột nhiên hủy diệt hết thảy. Há không chính phù hợp người này phong cách hành sự ngay từ đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền đối động phủ tràn đầy hoài nghi, loại này hoài nghi cũng không bởi vì đạt được đồ vật mà yếu bớt. Hiện tại, trực giác nói cho hắn biết, một loại nào đó nguy hiểm chính đang áp sát. Đi công lực vận chuyển tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc phi tốc hướng ra ngoài chạy tới. Trong thông đạo, một bóng người cũng đang chạy vội. hy vọng chưa kịp quá trễ. Nhân ảnh là vị khuôn mặt nham hiểm áo đen láo giả, nó bộc lộ ra khí tức, thình lình đạt đến nạp khí cửu trọng sơ kỳ phù lưu vực. Mặc dù không thiếu huyền khí cảnh cao thủ, nhưng nạp khí cửu trọng cao thủ cũng có thể tính khó gặp. Lúc trước vừa nghe thấy động phủ xuất thế, áo đen láo giả liền ngàn dặm xa xôi chạy tới, hắn cũng không hy vọng mình chạy cái không. Xa xa địa, áo đen láo giả nhìn thấy ba người. Ba người kia vậy nhìn thấy hắn, cảm nhận được hắn khí tức, nhao nhao như lâm đại địch. À, Lăng tiểu tử đang muốn thi triển ra tay ác độc, các loại thấy rõ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt, áo đen láo giả xinh xinh tán đi công lực. Vương Lộ tiền bối. Lăng Thiên Vũ cũng là giật mình, vội vàng thu hồi la nhở nha tờ biểu lộ, hướng phía áo đen láo giả vừa chắp tay. Độc u khách Vương Lộ, phú lưu vực nhất lưu cao thủ, người này là hắc bạch hai đạo công nhận khó chơi nhân vật. Lăng Thiên Vũ không khỏi may mắn sư phó đã cứu người này tính mệnh, nếu không mình sợ là tính mệnh khó bảo đảm. Hai người này là bằng hữu của ngươi? Vương Lộ lạnh buốt hỏi đường. Nhìn Hạng Minh Chân cùng Diệp Linh Lung một chút, Lăng Thiên Vũ do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Hừ, tự giải quyết cho tốt. Vương Lộ bóng dáng lóe lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Hạng Minh Chân cùng Diệp Linh Lung đồng thời thở dài một hơi, ngay tại vừa rồi, bọn hắn cơ hồ cho là mình phải chết. Nạp khí cửu trọng cao thủ cường đại không phải thường nhân có thể tưởng tượng, một khi động thủ, hai người liên thủ vậy chống đỡ hơn hết hai ba chiêu. Lăng huynh, đà tạ ngươi. Liếc nhau, Hạng Diệp hai người nói với Lăng Thiên Vũ. Hừ, thật nghĩ cảm tạ ta, cũng không cần đem ta bại sự nói ra. Lăng Thiên Vũ khôi phục lãnh khốc biểu lộ. Diệp Linh Lung mất cười, đông nhiên giống là nhớ tới cái gì, kêu lên, không tốt. Thạch huynh tiêu rồi chân trước vừa rời đi làm bằng đá đại điện, Thạch tiểu nhạc đông nhiên lông tơ đứng đấy. Hắn cảm giác được, đang có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức hướng mình tới gần. Siêu mấy lần hô hấp ở giữa, người tới rơi ở trước mắt. Tiểu tử, ngươi vừa từ bên trong đi ra. Vương Lộ trên dưới dò xét Thạch tiểu nhạc, đôi mắt băng lãnh, không đại hắn trả lời, nhân tiện nói, đem trên thân đồ vật giao ra, lưu ngươi một đầu toàn thây. Đang khi nói chuyện, khí thế càng mạnh ba điểm. Như núi lớn ép trên người Thạch tiểu nhạc. Nạp khí thất trọng võ giả, có thể làm được nội lực ly thể. Mà nạp khí cửu trọng võ giả, đã ẩn ẩn tạo thành thực chất khí thế, chỉ là cố khí thế này, liền có thể làm cho nhiều nạp khí đê giai võ giả ý chí sụp đổ, tinh thần đại loạn. Tại quá khứ, phàm là gặp nạp khí tam trọng phía dưới người, Vương Lộ căn bản đều chẳng muốn động thủ. Hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, đối diện tiểu tử rất nhanh hội quỳ ở trước mặt mình. Run rẩy giao ra trên thân thu hoạch. Nhưng mà Thạch tiểu nhạc trên mặt không thấy bối rối, ngược lại thản nhiên nói, đã giao cũng là chết, không giao cũng là chết, ta vì sao muốn đem đồ vật giao cho ngươi nếu như là không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Thạch tiểu nhạc tin tưởng mình chỉ có một con đường chết, cho nên đối mặt áo đen láo giả, hắn căn bản sẽ không khách khí. Vương Lộ đục ngầu láo trừng mắt, hắn hoài nghi mình nghe lầm, gần nhất trong 20 năm cái nào hậu bồi dám dạng này nói chuyện với chính mình, ngay cả mấy vị kia đỉnh tiêm tuấn kiệt cũng không dám. Tiểu tử, ngươi thật chán sống. Năm ngón tay xuề ra, Vương Lộ tiện tay một trưởng vỗ hướng Thạch tiểu nhạc. Kinh khủng nội lực như là đất đá trôi lăn xuống, trùng trùng điệp điệp địa ép hướng về phía trước. Thạch tiểu nhạc vừa muốn động thủ, liền cảm thấy bốn phía không khí trở nên 10 điểm nặng nề, làm hắn như hãm đầm lầy. Phốc một ngu mở máu phun ra, Thạch tiểu nhạc rút lui vài chục bước, trên mặt lộ ra khổ cười. Quả nhiên, nạp khí cửu trọng cao thủ xa hoàn toàn không phải hắn có thể đối đầu. Đối phương muốn thu thập mình, bất quá là động động tay vấn đề. Lão phu thích nhất giáo dục không hiểu chuyện người trẻ tuổi, tiểu tử, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Gặp Thạch tiểu nhạc còn tại cười, Vương Lộ cảm thấy mình còn chưa đủ hung ác, trong tay lại thêm 3 phân lực, lần này nhắm ngay Thạch tiểu nhạc xương sống. Hắn ngược lại muốn xem. Các loại biến thành tê liệt phế nhân, đối phương còn cười nổi hay không? Kinh khủng trưởng kinh mắt thấy là phải tập đến. Thạch tiểu nhạc ý cười không giảm. Đó là một loại mang theo trào phúng, la nhờ nha tở, vô tình ý cười. Không có ai biết, sớm khi tiến vào động phủ trước đó, Thạch tiểu nhạc liền sớm lấy quỳ hoa bảo điện, cộng thêm 200 điểm bàn thưởng giá trị, đổi một loại hệ thống kỹ thuật giết người. Dù sao dùng để hiến tế võ học, cũng không hội từ Thạch tiểu nhạc trong đầu xóa đi, nhiều lắm là liền là không thể tu luyện thôi. Huống chi, hắn vậy không có khả năng tu luyện quỳ hoa bảo điện. Khởi động kỹ thuật giết người. Trong lòng quát lạnh một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nhiều hơn rất nhiều minh ngộ, kiếm trong tay phải kìm lòng không được địa đâm ra ngoài. Đây là như thế nào một kiếm a? Kiếm quang phá toái hư không, chỗ chế tạo ra quy tích, lại lệnh Vương Lộ sinh ra trùng điệp ảo giác, không biết nó tới, không biết nó cuối cùng. Phảng phất đây cũng không phải là kiếm, mà là một loại hư hóa tinh thần, hư hóa ý chí. Suy lợi kiếm đâm vào thân thể tiếng vang, cơ hồ cùng vào vỏ thanh âm cùng nhau vang lên. Không có máu tươi phun tung tóe. Bởi vì một kiếm này tốc độ, đã nhanh đến Vương Lộ dư a yết hầu máu cũng không kịp chảy ra. Cái này, đây là, kiếm pháp gì? Vương Lộ quất lấy hơi la nhở, trong mắt vằn vện tiêu máu, khó có thể tin xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Không có tên, nó chỉ dùng tới giết người. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, trong đầu hiện ra một đạo quật cường bóng dáng. Phi kiếm khách, A Phi. A Phi kiếm pháp nhanh chóng, thiên hạ công nhận, thậm chí mới xuất đạo liền để Lý Tầm Hoan cảm thán. Đứa bé này chỉ cần từ bỏ kiếm pháp bên trong bệnh cũ, thiên hạ sẽ không còn người là đối thủ của hắn. Mặc dù đã từng sa đọa, đã từng mê thất, nhưng A Phi rốt cục vẫn tìm được mình, cho nên hắn trở thành thiên hạ đệ nhất khoái kiếm. Tại dạng này kiếm khách trước mặt, chỉ là một cái nạp khí cựu trọng cao thủ, lại coi là cái gì thu hồi cảm thán. Thạch Tiểu Nhạc đang giận tuyệt Vương Lộ trên thân tìm tòi, nửa ngày tiếc nuối rời đi. Lão giang hồ liền là lão giang hồ, thế mà không có đem đáng tiền đồ vật mang ở trên người. Các cạc. Trong động phủ, vang lên bánh xe tiếng ma sát âm. Sớm tại Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy ngân sắc thi áo một khắc này, rất nhỏ trọng lượng biến hóa, đã trực tiếp truyền lại đến dưới đất, khởi động trong động phủ tự hủy trang bị. Thạch Tiểu Nhạc chỉ sợ nghĩ không ra. Nếu là lúc trước hắn trực tiếp cầm lấy cuồng khí quyết bí tịch, lại hoặc là mở ra cái thứ ba hộp, tự hủy trang bị hội lấy càng nhanh chóng hơn độ khởi động, trực tiếp dẫn bạo động phủ. Dọc theo vách tường, Thạch Tiểu Nhạc công lực toàn bộ triển khai, rất nhanh leo lên tới ban đầu trên ngã ba, lại lợi dụng bộ phận gắng sức điểm, liều mạng hướng động phủ lối ra lao đi. Rắc, rắc thanh âm càng ngày càng vang. Một phút về sau, vang một tiếng, lấy làm bằng đá đại điện làm trung tâm. Một trận kinh khủng lực bạo phá lan tràn ra phía ngoài, lấy phong quyển tàn vần chi thế phá hủy ven đường hết thảy. Cái gì thi thể, vách đá, con đường, hết thảy không còn tồn tại. Ngọn lửa kích xạ xuất động phủ, lan tràn đến số ngoài trăm thước, làm cả xám trắng hang đá đều run rẩy. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.